Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, sửa chữa. 2. Giờ khắc này không thể nghi ngờ là thần tích lại hiện. Trọn vẹn sửng sốt 2 giây. Thủ tịch nhà khoa học một cái giật mình. Kêu to, nhanh, nhanh, ngữ không thành điều, gấp không thành tiếng. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giống như không có đầu con ruồi bình thường. Hỗn loạn kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Mới tại một cái non nớt trợ lực thí nghiệm viên quả quyết hành động phía dưới. An tĩnh lại, AQ không số một tiến vào mới bồi dưỡng khoang thuyền. Tạm mệnh danh, An Kỳ, thí nghiệm biện pháp level 1, bảo vệ hệ liệt cấp S, bồi dưỡng kế hoạch xứng đôi bên trong. Phân tích quét hình hoàn thành. Ô ô ô ô, cảnh báo, AQ không số một tiêu bản phát sinh không biết tên biến dị. Biến dị trình độ, cấp A, cái này thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Thủ tịch nhà khoa học ôm ngực, tại trợ thủ rối ren bên trong, đem mới từ dưới đất dọc theo người ra ngoài các loại thiết bị thao tác. Thí nghiệm người máy xuất động. Một mảnh hỗn độn không gian dưới đất bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Phân tích quét hình hoàn thành. AQ không số một tiêu bản phát sinh cấp độ gen biến dị. Biến dị đem dẫn đến AQ không một cơ thể sống đánh mất dưới ánh mặt trời năng lực hoạt động. Nguyên, nhân đâu? Nguyên nhân không biết. Không biết lực lượng, nơi phát ra. Không biết cơ chế, nguyên lý. Không biết phương hướng, phạm vi. Đinh, ngoài trụ sở bộ số liệu kết nối khôi phục, cùng hưởng cùng đổi mới số liệu tin tức hoàn thành, thông qua tổng hợp so với phân tích, James tiến sĩ, AQ không số một cơ thể sống tiêu bản cũng không phải là ví dụ, mà là một lần toàn phạm vi, đổi mới, nói cho đúng, phải nói tất cả cơ thể sống tiêu bản đều tại cùng thời khắc đó bị không biết lực lượng, nơi phát ra, không biết cơ chế. Rời xa, không biết phương hướng, phạm vi sửa đổi, làm sao có thể, rất nhiều dạng này thất thần nói nhỏ, lại có người kêu lên, cái này không khoa học, thời gian đâu, dị thường phát sinh thời gian xác định ở nơi nào, dị thường thời gian chính xác vì, New York thời gian, năm 2022 tháng 9 7 muộn 9 giờ 45 36 giây, nhanh. Nhanh, thủ tịch nhà khoa học phấn chấn. Ta cần phải biết, tại thời gian này đã phát sinh hết thảy dị thường sự tình ngân hà. Ta tại, Trung ương trí tuệ nhân tạo trả lời. Liên hệ tổng bộ, thỉnh cầu hiệp trợ. Dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ trật tự đang khôi phục. Tổn thất to lớn, nhưng tình huống mới lại tựa như một châm thuốc kích thích. Đem tất cả mọi người đều mạo xưng điểm điều động. Người máy đang khôi phục căn cứ các loại trang bị. Sinh hóa tai nạn cảnh báo giải trừ. Nhưng không có người nào rời đi đã giải trừ cách ly khu làm việc. Khẩn trương phân tích cùng so với làm việc bắt đầu tiến hành. Chỉ chốc lát, toàn thế giới phạm vi dị thường tin tức phản hồi tới. Lượng lớn tin tức, tựa như mò kim đáy biển bình thường. Dạng này tìm kiếm cùng so với căn bản chính là tìm vận may. Có dị thường trên Everest, có hay không hình ảnh tư liệu? Có, đăng tải truyền thâu. Tốt, làm được tốt, thủ tịch nhà khoa học vậy cực kỳ hưng phấn. Cái gọi là thuần huyết, đã để nhân loại nhìn thấy tiến hóa ánh dạng đông cùng phương hướng. Không giống với dị hóa cùng dị năng, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thuần huyết càng giống là thượng đế quà tặng. Ngẫm lại đi. Ngoại trừ đối máu tê khao khát cái này một tì vết khả năng gây nên một chút đạo đức luân lý. Phương diện phiền phức bên ngoài. Hơn nữa còn cực kỳ dễ giải quyết. Hoàn toàn có thể thông qua nhân công hợp thành huyết dịch tới thỏa mãn. Còn có cái gì thiếu hụt cùng chế ước đâu. Hình ảnh tư liệu truyền thâu hoàn tất. Phát ra bắt đầu. Mới xuất hiện toàn bộ tin tức hình chiếu hoàn mỹ mô phỏng ra một chỗ đi săn hiện trường hoàn cảnh. Thất kinh con mồi, tiềm phục tại tầng tuyết phía dưới thợ săn, lóe lên liền biến mất hình bóng. Đóa hoa màu đỏ ngòm khi thì nở rộ, khi thì biến mất, khi toàn bộ tin tức hình chiếu đem một cái nam nhân bóng dáng hình chiếu đi ra thời điểm. một cái hình bóng từ tầng tuyết bên trong bay vọt. Giữa không trung lộ ra hàn quang lạnh thấu xương răng nanh. Tựa như một cái tấn công mãnh cầm ngang. Hướng nam tử kia bay nhào mà đi. Sau đó, nam tử kia đột nhiên liền biến mất. Tựa như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế. Thay vào đó là, một vòng đem toàn bộ tin tức hình chiếu hoàn toàn tràn ngập mặt trời. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dừng lại động tác. Tại ngốc trệ nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia hình bóng giống một mảnh khói nhẹ bình thường liền bị bốc hơi sạch sẽ. Ngay tại lúc đó, một đạo rõ ràng sóng ánh sáng tựa như gợn sóng bình thường khuếch tán mà đi. Vượt qua toàn bộ tin tức hình chiếu trọng hiện phạm vi. Cái này, hắn thần, thủ tịch nhà khoa học có chút cả lam. Cực độ rung động lập tức cướp đi hắn ngôn ngữ năng lực. Kỳ thật nào chỉ là hắn. Hiện trường tất cả mọi người đều bị cái này vầng mặt trời nói chấn nhiếp. Bị cái kia khuếch tán mà ra sóng ánh sáng mà kinh ngạc. Chân tướng tựa hồ xuất hiện. Lại có như thế để cho người ta uể oải cùng tuyệt vọng. Đến từ thần. Đến từ lực lượng cùng thần bí đầu nguồn. Đến từ lớn nhất không biết. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cái kia vầng mặt trời mờ đi. Dần dần biến trở về một cái nam nhân hình người ánh sáng ảnh. Đúng lúc này, thần thế mà xoay người. Trời ạ, cái này rõ ràng là cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Thần lại cảm thấy, tựa như trực tiếp hình tượng bình thường. Trở lại cùng tất cả mọi người đều liếc nhau. Cái nhìn này, không ai có thể thấy rõ hắn khuôn mặt. Chỉ thấy một đôi kim sắc lại dẫn một điểm hiếu kỳ cùng ý cười sáng chói con mắt. Bành, một tiếng vang thật lớn. Hình chiếu thiết bị bạo tác. Đại lượng khói bụi tràn ngập. Ô ô đèn báo hiệu lấp lóe không biết bao lâu. Trung ương trí tuệ nhân tạo tiếng cảnh báo không biết gợi ý bao nhiêu lần. Không biết sai lầm. Không biết xâm lấn. Không biết nguyên lý. Ngoặc kép chấm chấm. Không cách nào gián đoạn. Không cách nào tiếp xúc. Tất cả các biện pháp an ninh mất đi hiệu lực. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tao ngộ vực ngoại cao đẳng sinh mạng thể xâm lấn. Cảnh cáo. Cảnh cáo, tao ngộ vực ngoại cao đẳng sinh mạng thể xâm lấn. Ngay tại lúc đó, Everest bên trên Tô Thành kết thúc tâm huyết dâng trào một lần mắt. Nhàn nhạt ý cười ẩn chứa trong mắt. Các hạ, thế nào? Tô Thành lắc đầu, cười nói. Có kiện cực kỳ có ý tứ chuyện phát sinh. Úc, là cái gì? Nguyền rùa. Tô Thành hai tay chắp sau lưng. Đi theo kinh hồn sơ định đội ngũ đi vào bên trong kế điểm. Thật là vô tâm trồng liễu. Mị Nhiễm Thịnh không hiểu ra sao cả. Hiện tại hắn đã càng ngày càng khó lấy nắm chắc cùng thăm dò Tô Thành ý nghĩ cùng trạng thái. Mê vụ trên người Tô Thành càng ngày càng đậm. Sớm đã không phải lúc trước cái kia tiện tay liền có thể bóp chết sâu kiến. Lúc này mới qua bao lâu? Bên trong kế điểm cũng là như lâm đại địch. Đèn pha đem bóng tối bốn phía toàn bộ xua tan. Tất cả ngạch tự động hỏa lực tại trí năng trung tâm khống chế phía dưới. Có quy luật di động họng pháo cùng họng súng. Từng cái bên ngoài khung xương kim loại máy móc chiến sĩ phân bố tại các ngõ ngách. Ngưng trọng cùng không khí khẩn trương. Để lần thứ nhất kinh lịch hành hương giả nhóm vì đó ngạt thở. Phân phối nơi đóng quân. Nghỉ ngơi. Chữa thương. Tiếp tế. Ăn hết thảy đều trong bóng đêm. Vô thanh vô tức tiến hành. Một đêm không ngủ. Ngày hôm sau thiên minh. Mặt trời mới mọc huy sái lấy kim quang. Thế giới băng tuyết khắp nơi óng ánh. Tô Thành xốc lên lều vải. Hít sâu một cái băng hàn lại thanh tỉnh không khí. Duỗi lưng một cái. Đối từ một cái khác lều vải đi tới rách trần gật đầu hô. Sớm a, lĩnh đội. Sớm. Rách trần thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đi ra cách xa 5 mét lại dừng lại bước chân. Quay người lại đối Tô Thành hô to. Hôm nay đoán chừng còn muốn chỉnh đốn một ngày. Người được rồi. Ngay tại nơi đóng quân các loại thông chi a. Lĩnh đội. Thế nào? Không có gì. Chớ suy nghĩ lung tung. Rách trần đi về sau. Nơi đóng quân động tĩnh liền đại mà bắt đầu. Mọi người hiển nhiên còn không có từ ngày hôm qua tao ngộ bên trong khôi phục lại. Thần sắc đều có chút lo sợ. Rất nhiều người đều mang mắt quầng thâm. Tinh thần đồi phế. cùng xuất phát thời điểm sinh long hoạt hổ hiện lên so sánh rõ ràng. Tô Thành cũng không có lưu tại nơi đóng quân, mà là có chút hăng hái trong này kế điểm đi dạo bắt đầu. Các quốc gia đội từ Everest bên trên lui bước về sau. ISMI liền tiếp nhận cái này lá cờ lớn. Tại chư quốc nhất trí cố gắng cùng cân đối phía dưới. Điệu thấp rất nhiều bên trong kế điểm tựa như từng cái thành lũy bình thường. Ương ngạnh trên Everest sống sót. Tại bọn hắn cố gắng dưới. Tương đối an toàn tiến đường đạt được mở. Lớn hơn một chút uy hiếp đã không thường gặp. Dị năng giả đối bên trong kế điểm tiến đánh. Ngược lại là tiềm phục tại tuyến đường bên trên hấp huyết quỷ nhóm càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nếu như dạng này tình thế tiếp tục giữ vững. Như vậy có thể khẳng định. Cái gọi là an toàn tuyến đường đem đứng trước to lớn khiêu chiến. Giải quyết như thế nào? Ngoại trừ các đại nghiên cứu cơ cấu cùng thí nghiệm căn cứ cố gắng bên ngoài. Nhằm vào hấp huyết quỷ đặc tính cùng đặc thù. Trang bị mới chuẩn bị cùng thủ đoạn ứng đối đang tại tăng giờ làm việc đổi mới cùng hoàn thành. Cái này chút xương vỏ ngoài máy móc chiến sĩ liền là nhằm vào tình huống này mà thúc sinh ra. Tô Thành nhìn xem bọn hắn. Nhớ tới trước kia nhìn qua khoa huyễn điện ảnh. Cái này chút máy móc chiến sĩ giống như là trong phim ảnh tương lai chiến sĩ. Nhưng lại trong một đêm toát ra. Có thể thấy được Tô Thành đối với địa cầu ảnh hưởng cùng cải biến. Ký ức hình tượng là như thế tươi sống tựa như hôm qua vừa mới phát sinh, nhưng lại là như thế xa xưa tựa như phát sinh ở ước vạn năm trước, lúc kia Tô Thành, càng là đắm chìm cùng hồi ức thân là phàm nhân thời kỳ tuế nguyệt. Thần tính bên trong, hiện thực lạc ấn liền cũng là sinh động cùng khắc sâu. Không hiểu cảm ứng lại tới, trong cơn mông lung, Tô Thành cảm giác được cái gì? Phát hiện cái gì, lại thế nào vậy sờ không được, bắt không được, nhóm lửa thần hòa, dị giới cùng hiện thực, lưỡng giới chân thần, đến cùng nên như thế nào lấy tay. Tô Thành trong lòng không có đáp án, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, khắp nơi đi xem, kỳ thật, cái này không phải là không tìm kiếm thuộc về hắn cơ duyên. Đi tới, thời gian đã đến giữa trưa. Khói bếp trận, bên trong kế điểm lại tại một trận rối loạn cùng huyên náo bên trong. Nghênh đón ba tên đặc thù tới khách, phải nói là trong truyền thuyết nhân vật, đại nhân vật, một vị cấp B dị năng giả. Cấp độ này dị năng giả, Tô Thành đều có ấn tượng. Quả nhiên, người tới Tô Thành nhận biết, một cái rất có tiềm lực nữ hài, Ngô Tiểu Cầm, đương nhiên còn có nàng vị kia ngây thơ, nhảy thoát, lỗ mãng muội muội. Tạ thiên tạ địa, chúng ta an toàn, buổi chiều liền có thể lên đường. Rách Trần hứng thú bừng bừng trở lại nơi đóng quân. Không chỉ có thần sắc lo lắng diệt hết, còn một mặt kinh hỉ cùng hưng phấn. Vị kia Ngô nữ sĩ tiếp nhận chúng ta thuê, có thể hộ tống chúng ta đến cửa vào. Thật, có người không thể tin được, so chân kim còn thật. Rách Trần ha ha cười to, buổi chiều lên đường thời điểm. Ngô Tiểu Cầm ba người quả nhiên xuất hiện tại trong đội ngũ. Tỷ, ngươi nhìn cái gì? Ngô Hiểu Lâm thuận Ngô Tiểu Cầm ánh mắt nhìn sang. Phát hiện Tô Thành, buồn bực thanh âm một cười. Nguyên lai là đang trộm nhìn xuất ca a. Nói bậy bạ gì đó. Ngô Tiểu Cầm cúi đầu quát lớn. Cẩn thận, người kia có chút cổ quái. Cổ quái? Cái gì cổ quái? Ngô Tiểu Cầm lắc đầu. Nói không ra. Vậy ta đi tìm hắn hỏi một chút. Ngươi, đợi chút nữa. Ngô Hiểu Lâm tính tình tới. Đâu còn quản nhiều như vậy. Lập tức liền nhún nhảy một cái. Tại mọi người trốn tránh cùng su nịnh bên trong đến trong đội ngũ ở giữa. Xuất hiện tại Tô Thành trước mặt. Uy, ngươi có chút cổ quái có biết không? Tô Thành trên dưới dò xét một phen mình. Đã là mức độ lớn nhất su nịnh cùng ngụy trang. Vì cái gì vẫn chưa được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.